Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 29, Kiều Thổ Lộ Lạc Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Kiều Thổ Lộ Lạc Hậu. Trong lúc Giang Nam Ảnh đang suy nghĩ, thì Cố Niệm Bắc cũng gọi điện thoại tới cho Quách Kiến. Nhưng không giống như vừa rồi. Quách Kiến ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nói, xin lỗi, vấn đề này có chút riêng tư. Tôi không thể nói cho hai người biết lý do được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Niệm Bắc liền từ bỏ muốn động não. Hai tay chống cằm, chăm chú nhìn chằm chằm xem Giang Nam Ảnh viết vẽ vẽ. Cô gọi điện thoại hỏi một chút, xem người khác cảm thấy hưởng lợi lớn nhất giải thưởng Kim Lập thứ 83 có thể là ai. Giang Nam Ảnh thật sự chịu không nổi bị nhìn chằm chằm như vậy. Đành buông bút đi chỉ huy Cố Niệm Bắc. Được, Cố Niệm Bắc liền tự nhiên gọi đến cho Tân Nhạc đầu tiên. Không cần mang điểm tâm ngọt cho chị. Chị không cần điểm tâm ngọt. Cảm ơn, điện thoại vừa thông. Thanh âm oán niệm của Tân Nhạc liền truyền từ microphone ra tới. Em biết rồi, Tân Nhạc, hiện tại em vẫn còn đang quay toàn lực đi tới. Trong tiết mục có một câu hỏi. Người được hưởng lợi lớn nhất tại giải thưởng Kim Lập thứ 83 là ai? Theo chị thì đáp án có thể là gì? Cố Niệm Bắc nói thẳng vào vấn đề. Cái này chị biết, nếu như hỏi vấn đề này trong trường hợp khác, Tân Nhạc có lẽ sẽ do dự, bởi vì có quá nhiều lựa chọn, nhưng vì là toàn lực đi tới. Vậy thì chỉ có một đáp án. Em biết tâm duyên không? Đó là cái gì? Em cứ đi lướt Weibo sẽ biết. Chị còn có việc cúp trước nhé. Tân Nhạc vốn dĩ cũng không biết tâm duyên là cái gì cả. Chỉ là hôm đó bị giám đốc tập đoàn Tằng Thị phổ cập kiến thức sản phẩm. Từ sau cái vụ, he he he, kia, Cố Niệm Bắc cũng không có lên Weibo. Cho nên khi nàng tìm kiếm tâm duyên, nhìn đến hình ảnh quen thuộc kia, di động của nàng thật sự muốn rớt xuống đất. Cái gọi là tâm duyên chính là Weibo chuyên dụng của linh vật toàn lực đi tới. Tiểu Tâm Tâm, những bài đăng trước kia về Tiểu Tâm Tâm của quản trang toàn lực đi tới đều bị chuyển qua bên này. Phong cách thậm chí so với lúc trước còn ma quái hơn. Thế nhưng lại có nhiều fan và lượng bình luận đến vậy. Cố Niệm Bắc tùy tiện click mở một bài. Weibo này chỉ mới đăng 10 giờ trước. Nhưng số bình luận đã vượt qua cái bài. He he he, kia của Cố Niệm Bắc. Tiểu Tâm Tâm, tôi ngày mai mình sẽ tỏ tình với học trường. Hy vọng anh ấy không cự tuyệt. Có ai có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của những hình vẽ xấu đến không hiểu nổi trong Weibo này không? Hôm nay tôi phát hiện có cái tên hỗn đản nào đó lén vẽ cái này trên bàn của tôi. Có phải hắn đang muốn nguyền rủa tôi không? Tâm Tâm đại nhân, tôi phát hiện tình địch của tôi cũng có theo dõi cậu. Cho nên đây là lý do nữ thần có thể cùng với một tên thanh mai trúc mã không biết nhảy từ đâu ra kia của nàng tiến tới kết hôn sao. Muốn lật bàn, nhìn lướt qua 100 bình luận. Cố Niệm Bắc rốt cuộc minh bạch được hiện tại Tiểu Tâm Tâm tồn tại thành cái dạng gì. Đại khái là giống cá chép cầm tình yêu. Đi. Nhưng điều này cùng giải thưởng Kim Lập có quan hệ gì chứ? Cá chép cầm tình yêu. Hiểu đơn giản là bùa tình yêu. Cầu duyên vô cùng linh nghiệm. Kỳ thật tổ tiết mục toàn lực đi tới cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển như thế này. Bọn họ vốn tưởng rằng khi số trừng phạt đặc biệt được tung ra. Khi mọi người biết Cố Niệm Bắc và Giang Nam Ảnh là vì hoàn thành hình phạt. Đề tài sẽ tập trung đến tiết mục, cho nên đặc biệt phái nhân viên tiến hành với mục đích nhân cơ hội có sức ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng. Nhưng họ không nghĩ tới chính là, đề tài đúng thật là có tập trung đến tiết mục, sức ảnh hưởng cũng có. Nhưng trọng điểm của mọi người lại chạy chật. Ở kỳ đầu tiên, khi xuất hiện bài đăng, mọi người không phát hiện ra tổ tiết mục kỳ này thật ra là đang bán vật phẩm trang sức sao. Thái độ của Giang Nam Ảnh đối với Cố Niệm Bắc chuyển biến lần đầu tiên là khi trong tay Cố Niệm Bắc đang nắm cái vật trang trí tình yêu kia. Này hẳn có ý nghĩa là nếu chúng ta cầm cái vật kia đứng trước mặt năm thần nữ thần, bọn họ liền sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Số ít người tin là thật, nhưng đại đa số người xem đều là náo nhiệt dậy sóng. Tiểu Tâm Tâm từ linh vật của toàn lực đi tới liền thăng chức thành võng hồng. Toàn dân, võng hồng, chỉ nhân vật nổi tiếng trên mạng. Đáp án hẳn là nó. Đem đáp án thứ 5 đổi thành Tiểu Tâm Tâm, xong. Giang Nam Ảnh rốt cuộc có thể suy luận tiếp đáp án thứ 4. Có thể là như thế này. Giang Nam Ảnh đem đáp án đã sửa chữa đưa cho Cố Niệm Bắc. Lý do Quách Kiến xuất hiện ở trừng phạt số đặc biệt là vì yêu cái gì cơ? Cố Niệm Bắc khó hiểu hỏi. Bởi vì tình yêu. Giang Nam Ảnh mặt vô biểu tình mà nói chuyện xong cười. Cô có thể lý giải thành là hắn có tình cảm đối với toàn lực đi tới đi. Lý do mà Giang Nam Ảnh đưa ra xác thật chính là đáp án của tổ tiết mục. Cũng là cái cớ mà Quách Kiến lấy khi chủ động tìm tới tổ tiết mục yêu cầu sắm vai nhân vật. Con gái, nếu là tôi đóng vai con gái, so với con gái thật xuất hiện ở trong tiết mục, càng thu hút hơn. Tổ tiết mục ngay từ đầu là muốn cho con gái của Hà Lý Mỹ xuất hiện. Nhưng sau khi Quách Kiến làm mao toại tự tiến, một, tổ tiết mục liền sửa lại ý định. Cậu đây là vì cái gì vậy? Mọi người cứ coi như là tôi có tình cảm sâu nặng với tiết mục này đi. Quách Kiến không thể nói với bọn họ là hắn bị Nhậm Phương Trạch nhờ cậy. Từ sau kỳ 1, hai người liền thành bằng hữu. Nhậm Phương Trạch ở ngày quay số đặc biệt có việc, nhưng hắn lo lắng con gái ở tiết mục quay chụp sẽ phải chịu ủy khuất. Cho nên bảo Quách Kiến đến xem. Quách Kiến biết Hà Lý Mỹ, Nhậm Phương Trạch và Trần Từ ba người họ loạn trướng. Không cần đến loại chuyện tình tiểu nhân ẩu đả. Chỉ cần tùy ý nói vài câu cũng đều có khả năng đả thương đến cô bé nhỏ. Đến lúc đó thì hắn chiếu cố thế nào cũng không được. Ngày đó dù sao cũng là thiếu một cô con gái, thôi mà, hắn liền dứt khoát tới sắm vai, đem đáp án 5 câu hợp lại, hẳn là thành 521. Tôi yêu bạn, Giang Nam Ảnh dùng tay vẽ trái tim giữa không trung, sau đó nhìn về phía Đàm Việt, 520 và 521 đều có thể đọc giống tôi yêu bạn trong tiếng Trung. Xác định là đáp án này sao? Đàm Việt hỏi, xác định, vậy hai em chờ một lát. Đàm Việt đầy cõi lòng xin lỗi mà xoay người nhìn về phía người quay phim đằng sau nàng. Lão Đinh, phiền ngài lấy đáp án một chút. Đáp án ở nơi nào? Lão Đinh hoàn toàn không biết tóc giả của mình bị động tay động chân tới. Quay đầu ra sau nhìn, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người đưa đáp án lên. Cái kia, Lão Đinh. Những lời mà đạo diễn nói với ngài lúc xuất phát là lừa gạt. Đàm Việt thật sự không đành lòng vạch trần chân tướng. Tóc giả của ngài không có sâu. Đạo diễn chỉ là muốn lừa để lấy tóc giả. Đem đạo cụ giấu bên trong. Lão Đinh sửng sốt một chút. Ngay sau đó lập tức đem tóc giả từ trên đầu xả xuống. Lộ ra cái trán tỏa sáng. Sau đó đặt camera xuống. Lại móc di động ra quay số nhanh, chờ đến bên kia thông, liền hô lớn, chị dâu, tôi nói với chị một chút, đạo diễn của chúng ta từ khi bắt đầu quay liền không theo thực đơn mà chị bảo. Hiện tại béo lại 10 cân rồi, nhưng mà không phải là tôi có một bằng hữu là giáo viên tập thể hình sao? Hắn có thể dạy đạo diễn giảm béo miễn phí, chị dâu chừng nào có rảnh. Tôi dẫn hắn tới gặp hai người. Kết thúc cuộc trò chuyện. Lão Đinh lại đem camera khiêng lên. Mỉm cười. Một chút việc riêng. Thật xin lỗi. Chúng ta tiếp tục quay nào. Ách, mọi người ở đây ai cũng không dám nhiều lời. Chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Lúc tổ đạo cụ toàn lực đi tới có dụng tâm. Sẽ làm ra đạo cụ so với trình độ của tiểu tâm tâm hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải tổ đạo cụ cố ý làm khác màu, căn bản là tìm không thấy trong tóc giả có dấu đáp án. Đàm Việt đem đáp án cuốn thành một cuộn tròn mở ra. Đáp án bên trong quả nhiên là một trái tim. Trên mặt giấy còn viết ba chữ. Tôi yêu bạn. Đàm Việt đem đáp án đến cho Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh xem. Nói, chúc mừng hai em đã trả lời đúng. Nhiệm vụ hôm nay của hai người đã kết thúc rồi. Về tin tức của trạm tiếp theo chị sẽ đưa cho các em vào ngày mai. Tại đây đặc biệt muốn cùng hai người giải thích một chút. Bởi vì lần này địa điểm của tiết mục có chút đặc thù. Cho nên tổ tiết mục thông báo cho các thành viên tới Esabia thời gian là khác nhau. Vì để đảm bảo thi đấu công bằng nên sẽ tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Hiện tại chị đã tạm dừng tính giờ nhiệm vụ rồi nên hai em có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hóa ra Diệp Quý là cố ý không nói chuyện này cho chúng ta. Kỳ thật lúc đi tìm đến khách sạn cũng đã bắt đầu nhiệm vụ rồi sao? Cố Niệm Bắc lập tức phản ứng. Đúng vậy, đáng mừng chính là các em cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ trên đường. Vậy cái này để làm gì? Cố Niệm Bắc chỉ vào thẻ nhiệm vụ mà Diệp Quý đưa cho các nàng khi rời đi. Bởi vì trên đó viết 7 giờ tối mở ra. Cho nên Cố Niệm Bắc các nàng cũng thật sự chưa có mở ra. Hai người hiện tại có thể mở ra nhìn xem. Giang Nam Ảnh so với Cố Niệm Bắc động tác rất nhanh. Đàm Việt mới vừa nói xong. Nàng đã mở ra. Trên thẻ nhiệm vụ chỉ có một câu. Là câu mà không lâu trước đây nàng nghe được từ vị lễ tân kia. Esabia là thành phố của sự ngọt ngào. Hy vọng hai vị có thể có những trải nghiệm vui sướng. Chị đây đi trước. Hai em nghỉ ngơi thật tốt đi nha. Đàm Việt biết nếu còn không đi, khả năng cao là không thể đi được nữa. Sau khi Đàm Việt đi rồi, tổ tiết mục cũng dọn dẹp phòng một chút xong liền lập tức rút lui. Trong phòng chỉ còn lại Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh. Cô đoán cái đáp án kia là ai thiết kế? Tôi cảm thấy chắc chắn là đạo diễn. Dù sao thì hiện tại cũng rất ít dùng 521 để thổ lộ. Cố Niệm Bắc từ lúc nãy đã muốn phun tào cái chuyện này. Vậy hiện tại dùng kiểu thổ lộ như thế nào? Giang Nam Ảnh đem thẻ nhiệm vụ kia bỏ lại vào trong bao thư. Đứng dậy đi sửa sang hành lý. Thuận miệng hỏi. Hiện tại a? Cố Niệm Bắc đem thân thể hướng vào sofa dựa một chút. Ngửa đầu nhìn lên dắt đèn treo. Hiện tại là lưu hành ở tang lễ tỏ tình nha. Cố Niệm Bắc thanh âm thực nhẹ. Hơn nữa Giang Nam Ảnh vừa lúc ngồi xổm xuống mở vali. Tiếng khóa kéo vừa lúc phủ lên lời nói của Cố Niệm Bắc. Cho nên Giang Nam Ảnh không nghe được. Chờ đến khi Giang Nam Ảnh quay lại. Nàng tưởng Cố Niệm Bắc không nghe được. Hỏi lại một lần nữa. Hiện tại dùng kiểu thổ lộ như thế nào? Cố Niệm Bắc lộ ra vẻ ngây ngô cười phi thường quen thuộc với Giang Nam Ảnh. Hiện tại không lưu hành thổ lộ gì hết. Nói như chưa nói, Giang Nam Ảnh đem Cố Niệm Bắc ném qua một bên. Tiếp tục đi sửa soạn hành lý. Nếu là Tân Nhạc giờ phút này ở đây, nàng nhất định sẽ hoài nghi kết luận Cố Niệm Bắc khờ thật của mình lúc trước. Hiện tại không lưu hành thổ lộ. Nhưng là lưu hành lâu ngày si tình cùng giả ngu. Cho dù có là người ngốc, tháng ngày lâu dần cũng sẽ tự nhiên thông minh lên. Huống hồ về phía Cố Niệm Bắc hiện tại chính là khờ thật hay giả ngốc. Cũng chỉ có chính nàng biết. Tác giả có lời muốn nói. Ngày 31 tháng 8, cũng chính là thứ năm nhập V. Vào khoảng canh 3, từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, chuyện mới chính thức khai mở. Bạn gái cũ siêu hung GL. Bạn gái cũ mất tích 6 năm đột nhiên xuất hiện. Còn muốn tái hợp. Làm sao bây giờ? Bạch Y Y, tránh ra. Bạn gái cũ mất tích 6 năm nói yêu ngươi. Làm sao bây giờ? Bạch Y Y, tránh ra. Bạn gái cũ mất tích 6 năm ở trên Weibo toàn là ảnh chụp mèo của ngươi. Làm sao bây giờ? Bạch Y Y, cút ngay. Liền biết ngươi là muốn tới trộm mèo của ta mà. Diệp Tử Nhiên, làm sao để người ta yêu tin tưởng ta đây? Ta là thật tình muốn tái hợp. không phải muốn bắt cóc mèo của nàng. Tuy là mèo của nàng đáng yêu thật, lúc sờ cái đuôi, lỗ tai sẽ còn vẩy vẩy. Đáp án tốt nhất, Diệp XX, buông tay khỏi mèo của ta. Điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Không gì hơn chính là sau chia lìa cuối cùng gặp lại nhau. Gặp lại nhau trở lại như lúc ban đầu. Editor có lời muốn nói. Trên bản Rotten Giang tác giả đã sửa lại thành một chuyện khác rồi. Đây là mình dịch ngáo ngơ bằng Clodozo, y. Phần chuyện trong bản Ro, trọng sinh thành kẻ thù GL. Bị lò luyện đan của mình nổ bay xác. Bạch Du Du sau khi mở mắt ra liền nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là nàng vẫn còn sống. Và còn là trong cơ thể của kẻ thù cũ Ninh Thanh. Tin xấu là Ninh Thanh vẫn chưa chết. Bạch Du Du, ta có thể xử lý nàng không? Ninh Thanh, tại sao mình lại muốn tiện tay cứu nàng chứ? Không phải chỉ là luyện đan thôi sao? Ai cũng có thể mà. Bạch Du Du, vậy ngươi mau ăn thuốc luyện đan của mình đi. Ăn rồi ta cũng sẽ không ngày ngày muốn làm thịt ngươi. Ninh Thanh, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi a, Bạch Du Du. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp, cho nên thân thể của ngươi cho ta mượn dùng. Chỗ nào không đúng sao? Ninh Thanh, tại sao mình lại tiện tay thế chứ? Mấy trăm năm sau, Bạch Du Du cuối cùng có thể tái tạo lại được cơ thể. Ninh Thanh, cuối cùng cũng thoát khỏi nàng. Bạch Du Du, ta có thể thổi bay nàng không? Ninh Thanh, tại sao lúc đó mình lại tiện tay chứ? Chuyện về một nữ nhân tiện tay cứu kẻ thù. Cuối cùng chỉ có thể cùng kẻ thù tiến tới hạnh phúc. Editor có lời muốn nói. Đạo diễn Lý Nhạc, ngài thật sự là sống quá tốt đẹp. Cho nên ai cũng muốn giúp ngài giảm béo hết á, Lý Nhạc. O. Một. Chú thích trong tổ tiết mục ngay từ đầu là muốn cho con gái của Hà Lý Mỹ xuất hiện. Nhưng sau khi Quách Kiến làm Mao Toại Tự Tiến. Một, tổ tiết mục liền sửa lại ý định. Mao Toại Tự Tiến, có nghĩa là Mao Toại Tự Tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký, Bình Nguyên Quân Liệt Truyện. Năm 251 Công Nguyên, thủ đô Hàm Đan nước Triệu bị quân Tần bao vây. Vu Triệu vội vàng cử thừa tướng Bình Nguyên quân sang đi sứ nước Sở. Thuyết phục vua Sở cùng hợp sức đánh trả quân Tần. Bình Nguyên quân phụng mệnh liền nhanh chóng tuyển chọn 20 người tài năng đi theo. Nhưng qua sàng lọc chỉ có 19 người. Tìm mãi chẳng thấy ai xứng đáng cả. Bấy giờ, có một người tên Mao Toại đến gặp Bình Nguyên quân thưa. Xin ngài hãy để tôi đi theo cho đủ số lượng. Bình Nguyên quân không quen biết Mao Toại, cũng chưa nghe ai nói về người này, cho nên không dám nhận lời. Mao Toại thấy vậy mạnh dạn nói, nếu như ngài sớm để ý thì tôi đã trở thành chiếc dùi nhọn trong bọc vải đâm thủng ra ngoài từ lâu rồi. Nay ngài hãy thử bỏ tôi vào trong bọc có được không? Bình Nguyên quân nghe vậy bèn nhận lời để Mao Toại đi cùng. Khi đoàn người đến nước Sở, vua Sở kiên quyết tỏ ý không muốn hợp sức với nước Triệu. Mao Toại thấy Bình Nguyên quân đang không biết đối đáp ra sao liền bước đến phân tích rõ mối lợi hại của việc hai nước hợp sức. Lời lẽ rất sắc bén khiến vua Sở cuối cùng phải nhận lời. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ Mao Toại tự tiến để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó. Cách chương.